One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 968. Thập thất tầng. Zoro một đường không ngừng về phía trước. Mỗi một tầng địa ngục gặp được chiến nô đều là bị qua tầng kia hình pháp sống sót tù phạm. Thế nhưng, tiến nhập đệ tầng 15 lại vô cùng huyết tinh quạnh quẽ. Không giống phía trên những cái này tầng chết, vừa tiến đến là có thể gặp phải địch nhân. Tầng này, xuất kỳ quạnh quẽ, âm phong trận trận, nước nở rung động, ngoại trừ tiếng gió vù vù. Đi gần trăm bước, Zoro cũng không còn gặp phải một tên địch nhân. Bởi vì, này một tầng là trách, chờ, hình địa ngục, trách hình chính là lăng trí. Thử nghĩ một hồi, loại này hình pháp, có bao nhiêu người có thể gắng gượng qua? Lăng trì có rất nhiều loại. Đơn giản nhất là quân trời đánh, chính là đem người trói lại, dùng lưỡi đao sắc bén, từng mảnh từ tù phạm trên người cắt thịt, không thể để cho tù phạm lập tức chết đi. Muốn chí ít cắt bên trên 1000 đao. 1000 đao sau đó, nếu như không chết, có thể thả, theo nói là khiêu chiến cực hạn. Có người thử qua, có thể cắt bên trên hơn 3000 đao mới có thể làm cho người chết rơi. Đây là một cái phi thường dằn vặt người, phi thường tàn nhẫn hình pháp. Hành hình đao phủ nhất định phải đao pháp phi thường chính xác, không thể 2-3 lần để tội phạm chết. Vì để cho hình pháp càng thêm thuận lợi, có lúc đao phủ nhóm sẽ ở các phạm nhân trên người Kabuto bên trên lưới đánh cá. Miễn là lưới đánh cá ghìm lại chặt, phạm trên người thịt sẽ xông ra ngoài. Tầng này quy củ, miễn là tội phạm gắng gượng qua 1000 đao, coi như vượt qua được, sẽ không lại tiếp tục động thủ. Xa một chút, chấm ngoặc kép, Zoro lại đi về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên một trận gió thổi bay, gầy mũi huyết tinh khí xông vào mũi. Huân Zoro có chút hít thở không thông, con mắt mới híp một cái. Lắc lắc ung dung từ một bên góc đi ra một cái thân hình câu lũ lão giả. Trên người của hắn, bạch dọa người chợt nhìn một cái, toàn bộ chính là một cổ xương trắng. Cách gần, mới, chỉ có, hơi chút phát hiện trên người hắn có một chút như vậy ít đến thấy thương thịt. Chỉ ít, hơn phân nửa thịt không thấy, nội tạng cùng xương sườn đều lộ ra. Trên mặt ngoại trừ con mắt, một điểm thịt cũng không có. Mũi cũng mất, cùng Brook ngược lại là không kém cạnh. Zoro nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật không đơn giản. Thay ta giết bọn họ. Ngoài Zoro dự liệu, cái này tù phạm dĩ nhiên không có đối với Zoro xuất thủ. Đa, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi không muốn sống sao? Hành lang khuếch đại, âm thanh trong loa vang lên, Hắc Long gần như điên cuồng tiếng gầm gừ. Đa chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu giám thị điện thoại trùng, lớn tiếng mắng: các ngươi đám này món lòng, ta hận không thể thân thủ tê các ngươi. Zoro cười gật đầu, chợt một mũi tên bước vọt tới Đa trước mặt. Một cỗ độc khí từ Zoro phía sau chợt phun ra, Đa tại chỗ bị định ngay tại chỗ. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút a, chờ một hồi ta sẽ cho ngươi thân thủ cơ hội báo thù. Nhìn Đa liếc mắt, Zoro trong lòng mặc niệm nói: đệ tầng 15, đi tới cuối cùng, cũng chỉ gặp phải một cái Đa. Tầng này, thực sự quá khó khăn. Coi như là tân thế giới tứ hoàng, người nào có thể bảo đảm mình có thể chịu nổi một thiên đao lăng trí? Cái kia có thể không phải cầm đùa. Coi như thân thể ngươi xương cường thịnh trở lại, một phần vạn đao phủ thoáng đỉnh đầu run rẩy một cái, cũng phải lập mã ngoạn hết. Thập lục tầng, hỏa sơn địa ngục, mới vừa vào tới, Zoro đã cảm thấy dường như lại nhớ tới hỏa diễm đảo. Tầng này rất lớn, giống như cái cự đại lò lửa lớn. Không ít tù phạm ở trong biển lửa vùng vẫy dãy chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Thế nhưng, cũng có dựa vào bản thân thực lực cường hãn dám cắn răng gắng gượng qua cửa ải này. Thật đúng là nhiệt a. Mới vừa vào tới, Zoro liền nóng cả người nóng lên. Cả người giống như là nướng chín khoai lang giống nhau. Cả người nóng hổi, nướng đỏ đậm, đấu đại hãn châu bùm bùm. Không được đi xuống rơi. Y phục trên người, Thời gian một cái nháy mắt đã bị mồ hôi làm ướt. Zoro dậm chân một cái. Long môn căn cứ lần nữa rơi vào rồi trong biển. Zoro trực tiếp trong nước huy kiếm bổ ra một cái động lớn. Nước biển cuộn trào mãnh liệt vô tình ngược lại rót vào. Thiêu đốt biển lửa một cái nháy mắt đã bị nước biển cho tới tát. A, Zoro, người giảo hoạt a, không phải đã nói không đem căn cứ chìm vào trong biển sao? Tức giận Hắc Long kém chút điên mất. Zoro chỉ là cười cười, ta lúc nào bằng lòng các ngươi. Lại nói, cái này không phải lại di chuyển ra mặt biển rồi sao? Di chuyển ra mặt biển, bây giờ còn có tác dụng gì a? Hơn 1000 độ nhiệt độ hỏa sơn địa ngục, tất cả đều bị nước biển tới tát. Người bồi ta, gấp Hắc Long giống như đứa bé tựa như, còn kém không có nằm úp sấp lăn lộn trên đất. Ngay cả Hắc Long bên người những người đó cũng đều trừng đại con mắt. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Đường đường Long môn căn cứ hội trưởng, cư nhiên trong miệng có thể nói ra loại này không có đầu óc ăn nói khùng điên. Thực sự quá tính trẻ con. Kỳ thực, Thiên Long nhân 10 phần sao sao, đều giống như không có lớn lên hài tử. Hơn nữa, còn là bị cưng chiều hư hài tử. Chân chính bình thường, không có mấy người. Bên trên, giết hắn cho ta. Các loại, chờ, hồi quá thân lai. Hắc Long vội vàng thúc giục thập lục tầng chiến nô xuất thủ. Tầng này chiến nô thực lực đều rất mạnh mẽ. Có thể tại như vậy nóng bức nhiệt độ cao trong địa ngục chống nổi. Có thể đều không phải hạng người bình thường. Nhưng là, những cái này phía trước chịu đủ cực hình từ đầu đến cuối không có chịu thua tù phạm. Cũng chính là tầng này không muốn cùng ngày Long nhân nô lệ tù phạm. Bọn họ phía trước vẫn ở trong biển lửa dãy giụa. Kéo Zoro phúc, đều vì vậy được cứu trợ. Hiện tại, những người này một cách tự nhiên liền đứng ở Zoro bên này. Cho nên, không đợi những cái này chiến nô đối với Zoro xuất thủ. Bọn họ đã bị chặn. Một màn này tức giận Hắc Long tại chỗ thổ huyết. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng, càng tiếp cận 18 tầng địa ngục, Zoro sẽ làm bị thương rất nặng. Gặp được địch nhân cũng sẽ thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là, hiện tại, Hắc Long phát hiện Zoro không chỉ có thương thế bất khả tư nghị khôi phục. Cái này mấy tầng hắn căn bản nhất điểm đều không phí sức. Tầng 15, dùng độc khí định trụ đa. Thập lục tầng, căn bản không cần hắn xuất thủ. Những tù phạm kia nhóm liền tự đánh nhau. Thập thất tầng, thạch ma địa ngục, mới vừa tiến vào cửa chính. Một cái cối xay khổng lồ liền xuất hiện tại Zoro trước mặt. Cái cối xay rất lớn, tròn trịa, người cởi ngựa nặng ngàn cân, dùng bánh răng khống chế. Căn bản không cần người lực, chính mình là có thể chuyển động. Cái cối xay phía dưới nằm một người, là một cái cự nhân tộc đại hán. Bất quá, đã chết rớt, cái bụng đều mài hỏng, gan ruột chảy đầy đất. Nói mũi vừa nghe, đặc biệt sặc người. Bên trên khắp nơi đều là thịt nát cùng tiên huyết. Người ở phía trên, giống như là mài mặt giống nhau. Hơn nữa, bàn đá chuyển động tâm. Đúng lúc là trên cơ thể người đang trung ương trên bụng. Cái này cái địa phương, là cơ thể con người yếu ớt nhất. Nếu như là cõng thân thể nằm, còn có thể tốt điểm. Chính diện nằm ngửa, sau đó lên 1000 cân bàn đá lớn ở trên bụng không ngừng truyền. Tư vị kia. Chỉ là ngẫm lại, liền đặc biệt khiếp người. Chấm ngoặc kép, một cái cự đại cối xay bị người chợt vén lên. Theo sát mà giống to một tiếng. Đứng lên một cái cao hơn 6 mét tráng hán. Không cần nghĩ cũng biết. Người này là mới vừa gắng gượng qua cực hình tù phạm. Russell, người suy nghĩ kỹ chưa? Có nguyện ý hay không làm chúng ta chiến nô? Tầng này Long vệ đội trưởng Yasu Đức Thánh từ đằng xa đã đi tới. Nhìn thấy Zoro, Yasu Đức Thánh lại càng hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.